Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 571, kinh ảnh tuyển góc. Bên trong, sáng sớm dương quang qua hơi mỏng cửa sổ thủy tinh theo nhập thất bên trong, chiếu rọi tại bầy đầy sách vở trên mặt bàn, đồng thời cũng chiếu xạ tại Vệ Hạo Phàm trên mặt. Vị này kinh ảnh 20 cấp 15 biểu diễn hệ sinh viên đắm chìm trong nắng mai bên trong. Tuấn giật trắng nõn khuôn mặt phảng phất bị khảm thượng một tầng nhàn nhạt viền vàng. Hắn dừng ở trong tay triển khai sách vở, phảng phất giống như là một bộ ngưng kết bức tranh. Nếu như lúc này có muội tử thấy được như vậy tình cảnh, e rằng hội kìm lòng không được địa phát ra thét lên. Sau đó lại không thể chờ đợi được địa dùng di động quay chụp hạ xuống, tiến hành hào hào chân tàng. Đáng tiếc là tại đây đang lúc trong túc xá, trừ Vệ Hạo Phàm ra, mặt khác ba vị bạn cùng phòng đều là thanh niên. Anh Tuấn thanh niên, cường tráng thanh niên cùng thô giáp thanh niên. Hạo Phàm, chấm ngoặc kép, thô giáp thanh niên từ thượng phố nhô đầu ra, ân cần mà hỏi: buổi sáng ngươi không phải là muốn tham gia thử kính sao? Như thế nào còn ở nơi này đọc sách a? Hắn hỏi, để cho đang tại chơi di động anh Tuấn thanh niên cùng đùa nghịch tạ cường tráng thanh niên đồng thời nghiêng đầu lại. Vệ Hạo Phàm thả tay xuống trong sinh mà bình thường, giải thích nói, Tôn lão sư để cho chúng ta 9 điểm 30 phân đến đệ tam phòng học xếp theo hình bậc thang tập hợp. Bây giờ còn quá sớm, này bản sinh mà bình thường là Mỹ Quốc một đời siêu sao chắc. Grun Nam tự truyện, giảng thuật hắn từ một vị Tây Bộ thị trấn nhỏ thảm lục thiếu niên trở thành Hollywood cao cấp nhất diễn viên kinh lịch, trong đó vẫn có rất nhiều độ dài trình bày hắn với tư cách là một vị diễn viên thu hoạch kinh nghiệm. Sinh mà bình thường tại năm trước xuất bản, lúc ấy từng hai đoạt Oscar vua màn ảnh chắc. Grun Nam đạt được Oscar cả đời thành tựu thưởng, cho nên này bản tự truyện một khi xuất bản liền khiến cho tương đối lớn oanh động. Mà trong nước bản dịch là đầu năm nay đẩy ra, Vệ Hạo Phàm tại trên mạng hẹn trước mua sắm một quyển. Hôm trước mới vừa vặn đến hàng, hắn vẻn vẹn nhìn 1/4 vẫn chưa tới. Chắc, Grun Nam là Vệ Hạo Phàm thần tượng, hắn phẩm cách, hành động cùng với chuyên nghiệp tinh thần đều là Vệ Hạo Phàm học tập đối tượng. Bây giờ còn sớm, thô giáp thanh niên dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói, Hạo Phàm đồng học, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, tin hay không lúc này những người khác đều nhanh đến đủ, coi như là kịch tổ người không có tới. Tại phòng học xếp theo hình bậc thang cùng chỉ đạo lão sư bộ đồ lôi kéo làm quen cũng không tệ a. Nói không chừng thời khắc mấu chốt liền dựa vào người khác giúp người lời nói lời hữu ích đó. Vị này thô giáp thanh niên là 14 cấp đạo diễn hệ đệ tử. Tại trong phòng ngủ tuổi tác lớn nhất, lăn lộn học viện kinh nghiệm cũng rất phong phú nhất. Chớ nhìn hắn tướng mạo hào phóng, nhưng trên thực tế tâm tư có chút mịn màng. Đúng vậy đúng vậy, chấm ngoặc kép, cường tráng thanh niên buông xuống tả nói, Hạo Phàm, ngươi cũng mau đi đi, ta cùng ngươi cùng đi. Vệ Hạo Phàm bất đắc dĩ cười cười, vậy ngươi trước thay quần áo, chúng ta cùng đi. Hắn tính tình tao nhã, làm việc không nhanh không chậm, từ trước đến nay cũng không cùng người khác đi tranh đoạt cái gì. Tuy nhân duyên rất tốt, nhưng mấy vị bạn cùng phòng kiêm hảo hữu vẫn luôn cho rằng, như Vệ Hạo Phàm như vậy, tính cách người tại ngành giải trí trong rất khó lan lộn. Lúc trước hắn liền không nên khảo thi biểu diễn hệ, văn học hệ, mỹ thuật, tạo hình hệ các loại hiển nhiên thích hợp hơn hắn. Kỳ thật lúc trước Vệ Hạo Phàm muốn dự thi chính là mỹ thuật tạo hình hệ, bởi vì hội họa là hắn điểm mạnh. Thế nhưng hắn một vị trưởng bối mãnh liệt đề nghị hắn đi học biểu diễn. Ngươi học mỹ thuật tạo hình, quả thực là trà đạp tổ sư ra thưởng cho ngươi chén kia cơm a. Đây là vị kia trưởng bối bắt đầu, đối phương xem như nửa cái ngành giải trí trong người, đã từng một lần nghĩ giúp đỡ Vệ Hạo Phàm ký nhập một nhà nào đó giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty đương thần tượng luyện tập sinh, cũng là hết sức coi trọng Vệ Hạo Phàm bên ngoài điều kiện. Vệ Hạo Phàm nhan giá trị cùng khí chất, rất thích hợp trở thành một vị thần tượng minh tinh. Chính là hắn tính cách thiên mềm, kia dễ dàng bị người khi dễ. Như lúc này cường tráng thanh niên nói hai câu, hắn liền không kiên trì nữa ý nghĩ của mình. Ta cũng đi, chấm ngoặc kép, thô giáp thanh niên từ thượng phố nhảy xuống, cười ha hả nói, nhìn xem La Khải cái dạng gì. Nếu như có thể nhìn thấy Mạc Lam vậy tốt nhất. Anh Tuấn thanh niên có chút khinh thường địa bĩu, môi nói, La Khải cũng tựu như vậy. Ca ghi không sai, nghe nói này bộ đầu tư qua ước tân mảnh bản thân hắn đương đạo diễn. Thật sự là ha ha, chấm ngoặc kép, anh Tuấn thanh niên là văn học hệ đệ tử, cùng Vệ Hạo Phàm đồng dạng là cấp 15. Tuy đằng sau lời hắn không có nói ra, thế nhưng trong phòng ngủ mặt khác, ba vị thanh niên đều minh bạch hắn ý tứ. Thô giáp thanh niên nhấc tay vuốt lên chính mình lộn xộn tóc, lắc đầu nói, ngươi có thể không nên xem thường La Khải. Cái kia bộ truy đuổi hung ngươi cũng xem qua, hành động không thua bởi rất nhiều lão hí cốt. Vệ Hạo Phàm gật gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc. Vài ngày trước hắn đạt được học viện phương diện thông báo, bảo hắn biết bị chọn chúng tham gia hôm nay thử kính, có cơ hội có thể tham dự một bộ thương nghiệp mảnh lớn quay chụp. Cơ hội tương đối khó được. Lúc ấy Vệ Hạo Phàm tâm tình vẫn có chút kích động. Hắn tại kinh ảnh liền đọc thời gian gần tới 2 năm. Trừ tại một bộ đạo diễn hệ sư huynh quay chụp mạng lưới phim ngắn trong tình bạn khách mời qua ra, còn không có chân chính biểu diễn qua một cái như dạng nhân vật. Biết đến đây phỏng vấn người rất có thể có La Khải. Vệ Hạo phen ý đi tìm La Khải tác phẩm xuất ra nhìn. La Khải xuất đạo thời gian vẫn rất ngắn, trừ âm nhạc tác phẩm ra, điện ảnh và truyền hình tác phẩm kỳ thật liền truy đuổi hung bộ phim này. Nhưng đảm nhiệm là nhân vật nam chính là bộ phim này, cho Vệ Hạo Phàm lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Lão sư hắn đối với La Khải hành động đánh giá cũng tương đối cao, cho rằng La Khải nắm giữ đến biểu diễn tinh túy, đem trong phim nhân vật vai diễn có sinh động thù vì đặc sắc. Cho nên biết La Khải tại đây bộ tân trong phim tự biên tự diễn, Vệ Hạo Phàm cũng không dám khinh thường. Hành động về hành động, chấm ngoặc kép, anh Tuấn thanh niên hiển nhiên không ủng hộ chính mình sư huynh quan điểm. Đạo diễn là đạo diễn, hoàn toàn hai việc khác nhau. Nhất thời thành công cũng không thể đại biểu hết thảy. Ta cho là hắn quá đề cao chính mình. Kinh ảnh đệ tử cũng có ngạo khí, bởi vì bọn họ cũng coi là bạn cùng lứa tuổi bên trong con cưng. Chỉ bất quá có người ngạo khí lộ ra ngoài, có người nội liễm ẩn sâu. Tối điển hình ví dụ chính là bọn họ không mê tín quyền uy, cũng rất ít đi sùng bái minh tinh nghệ nhân, nhất là trong nước minh tinh nghệ nhân. Bởi vì bọn họ bên trong sẽ có rất nhiều người đồng dạng sẽ trở thành ngành giải trí trong người nổi bật. Từ kinh ảnh đi ra minh tinh, danh đạo, nhà nhiếp ảnh, anime sư, danh sách có thể đánh ấn một chồng xuất ra. Trọng yếu nhất là, Lạc Khải cũng không phải chính quy xuất thân. Mọi người đều biết hắn thành danh lúc trước là trên mặt đất thiết đầu đường hát rong, thuộc về chân chính, giã đường tử. Hát mà yêu thì diễn, diễn mà yêu thì đạo. Hắn thành danh chi lộ quật khởi là nhanh như vậy, làm cho người ta rất khó tin phục. Có lẽ chấm ngoặc kép, thô giáp thanh niên ha ha cười cười, cũng không cùng anh Tuấn thanh niên tranh luận, chỉ là thúc giục Vệ Hạo Phàm, ngươi cũng đổi bộ y phục cũng không thể như vậy đi thử kính Vệ Hạo Phàm nhấc tay đầu hàng. Biết rồi, anh Tuấn thanh niên lắc đầu, tính tính toán toán, còn có ta một cái mặc kệ nói như vậy, hắn đều là không phục. Canh, một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.